Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 101, điều tra. 1. Văn Đình tự cười ha ha, không phải dùng ngươi, là muốn cho cùng ngươi rất quen vị kia tên thám tử giúp đỡ chút. Hỗ trợ cái gì? Một việc năm xưa bản án cũ, có quan hệ nhà ta trước kia kinh lịch ngươi có phải hay không rất ít nghe ta nhắc qua chính mình. Khi còn bé sự tình, ngươi kiểu nói này, ngược lại như thế ngươi sẽ không nhỏ thời điểm cũng đã gặp qua Hắc Thuyền a. Hắc Thuyền, đó là cái gì? Hắn nhìn ta, kinh ngạc hỏi, há, không có gì, chính là ta ra hương một câu tục ngữ, lên Hắc Thuyền gì gì đó. Ta lúc này mới phát hiện chính mình suýt nữa thất ngôn. Tranh thủ thời gian che giấu đi. Hắc Thuyền là ta cùng Thẩm Dụ cùng tuổi thơ kinh lịch. Nhưng theo Văn Đình tự phản ứng đến xem, hắn hiển nhiên cùng không có gặp qua Hắc Thuyền. Là cái gì kinh lịch đâu? Ta hỏi tiếp, chuyện này nói rất dài dòng. Hắn nhìn xem đồng hồ. Ta lập tức còn có cái hội. Không bằng ngày khác ta làm chủ. Xin ngươi cùng vị kia tên thám tử một chỗ ăn một bữa cơm. Hảo hảo cùng các ngươi nói một chút. Cái này nhưng mà năm đó một việc kinh thiên đại án a. Ta ghét nhất lại nói một nửa như ngươi. Hết lần này tới lần khác Thẩm Dụ cùng Văn Đình tự đều là như thế cái đức hạnh. Lúc này một cái cao gầy nữ hài đẩy cửa tiến đến. Đem một phần văn kiện đưa tới Văn Đình tự trên bàn. Văn Đình tự nhìn xem ta, ngượng ngùng cười cười nói đây là hắn thư ký. Ta nhìn hắn sự vụ quấn thân, cũng lại đứng dậy cáo từ, đi ra văn phòng sau. Ta cấp Lâm Anh đánh cái điện thoại, hỏi thăm nàng ở nơi nào, Thẩm Dụ có phải hay không cũng tại. Lâm Anh nói cho ta biết các nàng còn tại Vân Đường trấn điều tra. Ta thế là lái xe thẳng đến Vân Đường mà đi. Không nghĩ tới mới vừa đi tới nửa đường, ta lại tiếp đến Lâm Anh đánh đến điện thoại. Nàng nói cùng Thẩm Dụ lại đi từ cô khu đội hình sự pháp y phòng. Để ta qua bên kia tìm các nàng. Ta lúc đầu đều lên hoàn thành cao tốc, bị nàng nói chuyện đành phải lại dưới cao tốc quay đầu. Có thể chính ngăn ở đi đội hình sự trên đường thời điểm. Lâm Anh lại đánh tới điện thoại. Huy, Thung Tử. Chúng ta lại đổi chỗ, lại trở về Ngụy Dương đội hình sự. Các ngươi làm gì a? Lưu ta đây, còn không phải theo Thẩm lão sư tiết tấu đến. Lâm Anh đè thấp thanh âm nói, hôm nay không biết vì cái gì, nàng đơn giản tựa như thời gian không đủ giống như. Liều mạng nhỏ bận rộn a, tựu ngay cả ta loại này bình thường làm việc cường độ siêu cao người, nay ngày đều có chút theo không kịp. Ta nhất thời minh bạch, Thẩm Dụ là cho rằng nửa đêm qua đi tựu lại biến thành hoa man. Vì lẽ đó hận không thể một ngày làm đôi ngày dùng. Ta không khỏi có chút đáng thương khởi các nàng đến. Theo trình độ nào đó mà nói, các nàng đều là không có ngày mai người a. Đã hiểu nỗi khổ tâm, ta tranh thủ thời gian ở dưới một cái giao lộ đem xe tách ra ngoài. Lại lái xe chạy tới Lâm Anh đơn vị. Kết quả mới vừa đi 20 phút, điện thoại lại đánh tới. Lần này ta có thể là sớm chào hỏi. Chúng ta vừa khởi hành đi Tân Vân Lý tiểu khu nơi đó. Ngươi tranh thủ thời gian thay đổi tuyến đường đi qua đi. Đại tỷ, ta chạy quỹ tích mới vừa rồi còn là hình chữ chi. Chứ, lập tức liền biến thành hình chữ yêu. Yêu, ngươi chính là đi thành Biang chữ hình ta cũng không có cách nào a. Hay là phá án là hơn. Tranh thủ thời gian lái xe đi. Lần này nên tới kịp. Phía sau xe hướng ta thẳng theo còi. Ta lúc này mới phát hiện đèn đỏ đã đổi xanh. Đành phải lái qua. Ở dưới một cái giao lộ lại quay đầu chuyển biến. Trên đường đi ta đều có điểm tâm kinh hãi run sợ. Sợ điện thoại di động lúc nào lại vang. Cũng may lần này coi như thuận lợi. Ta một đường lái được nhanh đến Tân Vân Lý, trông thấy Lâm Anh xe của bọn hắn vừa đứng ở cửa tiểu khu. Lâm Anh cùng Thẩm Dụ mở cửa xe đi xuống, Lúc này khác một chiếc xe cũng đứng ở ta đằng sau. Thi Liên theo trong xe chui ra. Phía sau hắn còn đi theo khác một cái trẻ tuổi nam nhân. Ngôn lão sư, ta tại Hoàn Thành trên đường cao tốc liền thấy người xe. Người thật sự là đua xe có chút thiện nghệ a. Ta truy nửa ngày đều không đuổi kịp, có phải hay không siêu tốc à nha? Nếu là siêu tốc, các người đội hình sự phải ta tìm cảnh sát giao thông tiêu tan phần. Ta còn không phải là vì đuổi các ngươi lòng như lửa đốt. Nha, chúng ta cũng không có này quyền lực, có phải hay không? Đội trưởng, Thi Liên theo trên xe xách xuống đến hai cái bao lớn. Xem ra bên trong đựng là án kiện hồ sơ. Hắn chỉ sau lưng trẻ tuổi nam nhân, hướng ta giới thiệu nói. Đây là mình từ cô phân cục pháp y, kêu cư Tân Thành, khi đó Lư Hàm Hanh kiểm tra thi thể tựu là hắn phụ trách. Cư Tân Thành biểu tình nghiêm túc, chỉ là hướng ta hơi hơi gật đầu, một bộ không phải đặc biệt vui vẻ bộ dáng. Ta cũng hướng hắn gật đầu thăm hỏi, sau đó liền chạy tới Thi Liên bên người, hạ thấp thanh âm hỏi hắn, thế nào, các người tại bận rộn gì sao? Vội vàng chứng minh Lư Hàm Hanh chết là ngoài ý muốn, mà là hắn giết. Thẩm Dụ không biết rõ làm sao nghe được ta chuyện lạnh nhạt nói. A, chứng minh như thế nào? Kiểm tra thi thể, Lâm Anh nói. Cho nên chúng ta trước tiên ở vụ án phát sinh hiện trường hiểu rõ tình huống. Sau đó đi khu đội hình sự pháp y phòng. Sau cùng đến thị cục làm giám định. Cái này không lại trở về hiện trường tra hỏi đề tới. Có thể là Lư Hàm Hanh đã chết thật lâu rồi đi. Ta nghe nói thi thể đã sớm hỏa táng. Có kiểm tra thi thể ghi chép nha. Mặc dù ngay từ đầu liền bị nhận định là chết đuối, không có đặc biệt xâm nhập tư liệu. Bất quá, Thẩm lão sư nói vẫn cảm thấy không thích hợp. Ta tựu không hiểu có cái gì không đúng kình. Vị kia kêu cư Tân Thành tuổi trẻ pháp y phát ra bực tức nói. Theo giải phẫu kết quả đến xem, người chết miệng bên trong, trong lỗ mũi đều có khuẩn hình dáng bọt biển, khí quản cùng lá phổi bên trong đều có chìm dịch, thành phần theo ao nước thành phần cơ bản nhất trí, dạ dày trong ruột bùn cát, vết bẩn cũng cùng trong hồ đồ vật nhất trí. Tuần hoàn hệ thống bên trong còn kiểm trắc ra silic tàu, cũng cùng hồ phun nước bên trong chủng loại nhất trí. Vì lẽ đó, sự thật rất rõ ràng, ta cũng có thể cầm chính mình chuyên nghiệp đánh cược người chết đúng là chết đuối bỏ mình. Tuyệt đối không phải bức hiếp vào nước hoặc là vứt xác vào nước gì gì đó. Tiểu cư, Thẩm lão sư cũng không có có chất nghi ngờ ngươi chuyên nghiệp tính a. Lâm Anh liếc hắn một cái nói, kiểm tra thi thể báo cáo buổi sáng chúng ta đều một chỗ phân tích. Cũng không có nói ra điểm đáng ngờ a. Vậy tại sao nàng còn nói, người chết là hắn giết, không phải ngoài ý muốn bỏ mình. Cư Tân Thành rất tốt, không chịu phục. Ta có chút nhỏ thay Thẩm Dụ sốt ruột, bởi vì dù sao theo tai nạn xe cộ cùng Hoa Man phụ thân sau tình huống đến xem, nàng trạng thái quả thật có chút trượt, mà Vân Đường Trấn cái này một hệ liệt vụ án nhìn qua so với Đỗ Vạn Thiên án nhìn qua càng quỷ dị, càng phức tạp. Thẩm Dụ tựa hồ không có vì bên này tranh chấp phân tâm. Nàng còn vây quanh hồ phun nước vừa đi vừa nghỉ, một hồi còn ghé vào trong bụi cỏ nhìn xem cái này nhìn xem cái kia. Chủ yếu hơn chính là nàng tựa hồ không có cách nào trả lời cư Tân Thành chất vấn. Thế mà càng chạy càng xa, hình như đang trốn tránh lấy bên này giống như. Ta đi xem một chút Thẩm lão sư, Lâm Anh nói xong cũng hướng mặt cỏ bên kia chạy tới. Ngụy trang chết đuối còn có một loại tình huống, cái kia chính là đem người chết đánh bất tỉnh hoặc là thuốc bất tỉnh lại đầu nhập nước bên trong. Chết đuối nhưng là người chết trên đầu, trên người không có đánh đấu dấu vết a, huyết dịch cùng phổi kiểm tra cũng không có phát hiện dược vật thành phần. Hai loại tình huống đều khó có khả năng phát sinh a. Lại nói, chúng ta phân cục cũng hiện trường thăm dò, không phải chỉ phát hiện người chết một hàng dấu chân, không có phát hiện có người thứ hai xuất hiện dấu vết sao? Cư Tân Thành còn tại đặt câu hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.